Tà thế nhưng là cái o. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng riêng, lần tổ chức đoàn kia cuối cùng của học kỳ này, Dư Hy Dương đã nhận thầu hoạt động trà chiều mình không biết dịch ra như nào. Tuân Chiên dịch từng chữ là xây dựng nhóm, cả nhóm sẽ cùng nhau thực hiện một số sự kiện để cải thiện tinh thần đồng đội và xây dựng một nhóm tốt hơn. Đi chơi, đi ăn, đi hát karaoke là chuyện bình thường, tuy nhiên, trong giới trẻ hiện nay, việc đi chơi cùng nhau và tổ chức một sự kiện nhóm bất kể mục đích gì ai đơn giản là để vui. Nghĩa châm biếm ăn chơi đàn đúng. Chiều thứ bảy, không có ai trong ký túc xá của Dư Hy Dương chợp mắt, Mạnh Dực ngủ một giấc đến trưa, lúc này chơi game trên máy tính, Lâm Hâm Nhiên xem video một mình. Tần Lãm có ngủ hay không cũng không quan trọng, dù sao mỗi ngày hắn đều tràn đầy năng lượng, thể trạng rất tốt. Dư Hy Dương có chuyện muốn nói cũng không muốn xuống giường bước sang phòng đối diện hỏi bọn họ trong nhóm tối nay có muốn đi ăn ngoài không? Lâm Hâm Nhiên, cậu đặt cơm trước sao? Mạnh Dược có phải đi ra ngoài và dùng một bữa ăn thịnh soạn cùng nhau để cải thiện cuộc sống không? Dư Hy Dương, không phải. Dư Hy Dương, bữa tiệc lớn lần sau nha, biểu cảm. Cười lé mắt, buổi tối tôi nấu cơm, các cậu ăn không? Tần Lãm, thịt viên sốt xì dầu, gà ăn mày, miến tôm tỏi, rau luộc bốn mùa. Nằm trên giường nghịch điện thoại di động phút chốc Dư Hy Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Lãm, châm chọc khiêu khích nói. Bình thường sao không thấy cậu trả lời tin nhắn nhanh như vậy? Tần Lãm ngồi ở bàn học quay lưng về phía cậu tựa hồ giống như không có nghe thấy cậu nói, nghiêm túc suy nghĩ. Tôi đang suy nghĩ đến món chính nên ăn gì, tựa hồ có một món cơm rang với dứa thái hạt lựu. Thiếu gia à, nhà cậu không cho cậu ăn sao? Dư Hy Dương ngắt lời hắn, buồn bực hỏi han. Vì cái gì cậu đối với chuyện ăn cơm lại tích cực như vậy? Tần Lãm quay đầu nhìn cậu trên mặt ít thay đổi đột nhiên xuất hiện vẻ hoang mang. Cậu thấy được không? Điều này làm cho Dư Hy Dương không khỏi nghĩ đến ân oán của gia đình giàu, nói không chừng Tần Lãm là một thiếu gia bị ngược đãi và bỏ đói, cậu trìu mến hỏi hắn. Nhà cậu thực sự bỏ đói cậu? Vẻ mặt của cậu quá tự nhiên khiến Tần Lãm bật cười. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Chủ yếu là bởi vì trong nhà quá mức nghiêm khắc với chuyện ăn uống, hương vị có chút đơn điệu. Ồ, Dư Hy Dương gật đầu hiểu rõ. Vậy là cậu nhân cơ hội buông thả cho chính mình. Không đợi Tần Lãm lên tiếng, cậu lại còn nói. Cũng không đúng, cậu chỉ cho phép một mình tôi nấu. Dư Hy Dương nghĩ kỹ lại, Tần Lãm đối với người khác lạnh lùng, lễ độ giữ khoảng cách tiếp đãi người và vật đều hoàn mỹ như kịch bản, làm sao có thể đối với mình biểu hiện tính xấu như vậy. Cậu chợt nhớ lần trước Chu Tiểu Châu đã nói, cái gì mà người luôn trêu chọc bạn không phải thích chính là chán ghét. Dư Hy Dương tự đặt mình vào trường hợp này, cảm thấy nếu như ghét bỏ một người nào đó, sẽ lười phản ứng với họ, ước gì cách xa một chút. Tần Lãm này tuy rằng lúc đầu mình nhìn không thuận mắt lắm, gần đây có lúc tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng dù sao hai người bọn họ bây giờ cũng khá thoải mái. Ai rảnh không có gì làm lại đi trêu chọc người khác, câu nói của Chu Tiểu Châu lại vang lên trong đầu cậu. Không chán ghét chính là thích, ngô, nghĩ chuyện đuôi mùi gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ của Dư Hy Dương bay xa, cậu cố ổn định hồi thần lại, trong lòng nghĩ cho dù Tần Lãm có ý tứ như vậy với cậu, phòng chừng là bị thiền bối Tô Viễn kích thích cho nên mới di rời tình cảm sang cậu. Cậu thu lại suy nghĩ của mình, xem hai người còn lại trong nhóm đang nói về điều gì. Cậu chính sự còn chưa nói, Mạnh Dược đã muốn đồng ý với thực đơn của Tần Lãm, nhân tiện khen ngợi Dư Hy Dương một trận. Dư Hy Dương à, hôm khác hãy làm món này nhé. Tối nay tôi chủ yếu làm món ngọt tráng miệng, tôi muốn chuẩn bị bữa trà chiều cho đoàn kiến vào ngày mai. Đêm nay thử tay nghề trước, men duê tất cả đều là món ngọt, Dư Hy Dương, điểm tâm ngọt, đồ ăn nhẹ, đồ uống, thức ăn chính là cơm rang, có được không? Mạnh Dược, ok ok, Lin Xin Ran, được nha, phi thường cảm tạ. Dư Hy Dương thấy Tần Lãm không trả lời tin nhắn, nghĩ rằng hắn không hài lòng với sự sắp xếp này, cố ý hỏi. Cậu không thích đồ ngọt sao? Tần Lãm vẫn đang trả lời tin nhắn, ngẩng đầu hỏi cậu. Cái gì? Dư Hy Dương thấy hắn có vẻ bận rộn, có lẽ không thấy tin nhắn trong nhóm. Không có chuyện gì, cậu cứ làm việc đi. Sau khoảng 15 phút Tần Lãm đột nhiên nói. Tôi ăn ngọt được, sau đó giải thích với Dư Hy Dương. Tôi đang trao đổi với người phụ trách dự án để hiểu rõ tiến độ, lần này đầu tư mạo hiểm một chút. Dư Hy Dương biết loại này chỉ những người có tiền có mới chịu chơi, rủi ro cao mà thu về cao, đột nhiên cảm thấy bên kia là học bá còn mình lại là đồ học cha. Cậu nghĩ thầm, học bá vất vả như vậy, vẫn nên hãy làm cho hắn món cơm rang mà hắn muốn ăn. Điểm tâm ngọt cũng cần đến dứa, làm món cơm này cũng không khó. Không lâu sau, các bạn cùng lớp của cậu nói với rằng các nguyên liệu đã mua và được đặt trong tủ lạnh ở phía bên kia của bếp ăn tự phục vụ. Cậu đi vào trước làm mỗi thứ một chút, nếm thử một chút, chi phí đều là cậu chi, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng thấy thoải mái. Bởi vì làm nhiều món, mang lên mang xuống cũng phiền phức, cho nên bốn người ký túc xá bọn họ đơn giản đến phòng ăn gần đó ăn cơm. Dư Hy Dương cũng không quá bận một mình, khoảng tuần trước có nhờ Chu Tiểu Châu, hai người bận rộn ở bếp ăn tự phục vụ, Mạnh Dược phụ trách chạy việc tới lui phục vụ đồ ăn qua lại. Chu Tiểu Châu đang chiên gà, dùng đũa tách từng miếng ra, liếc nhìn bàn ăn của Tần Lãm qua cửa sổ tấn tắc nói. Nam thần của tôi uống dương chi cam lộ hay sao mà có thể lộ ra dáng vẻ ăn cơm tao nhã như đang dự một bữa cổ yến vậy. Cháy xém rồi, Dư Hy Dương thấy Chu Tiểu Châu không ở trạng thái làm việc liền nhanh chóng gọi hồn cậu ta lại. Cậu nhìn về phía đó không thể tin được Tần Lãm ăn chậm rãi, múc một thìa gọn gàng, thoạt nhìn giống như dụng tâm nhấm nháp từng chút một. Hắn dáng vẻ lại đẹp, nhìn thế này có cảm giác cảnh đẹp ý vui, đây có thể là loại thư sinh tướng mạo khôi ngô tuấn tú thời cổ đại. Đẹp nhỉ, Chu Tiểu Châu đột nhiên nghiêng người thần bí hỏi. Dư Hy Dương đang vớt đồ ăn tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi một viên thịt. Cậu làm gì mà lại gần như vậy? Dọa chết tôi, ai bảo cậu xem người ta đến mê mẩn. Chu Tiểu Châu cười như kẻ trộm, nghe nói nếu nhìn chằm chằm một người quá lâu chính là cảm thấy có hứng thú với người đó, cậu không phải là... Nào có lý sự cù như vậy, Dư Hy Dương đánh gãy lời nói lung tung của cậu ta. Canh lửa đi, Chu Tiểu Châu cười tủm tỉm nhìn cậu, vội vàng phản bác tôi như vậy, là thẹn quá hóa giận. Dư Hy Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiểu Châu nhìn khuôn mặt trắng trẻo nổi lên hai tầng mây đỏ, không khỏi nở nụ cười, không nhịn được nở nụ cười, đưa tay đặt lên vai cậu. Đùa cậu thôi, cậu là alpha thì lo lắng cái gì? Dư Hy Dương trong lòng nói cậu nào có vội vàng. Tất cả đều do tin tức tố đáng giận, hại hảo cảm của cậu dành cho Tần Lãm tăng lên một cách kỳ lạ, làm xáo trộn thẩm mỹ của cậu. U cách chương.